Đế Tôn, chương 1017, người thứ hai không tưởng được. 1. Góc truyện audio.com, hắn giống như thần nhân trưởng khống thiên đạo, hóa thân thiên đạo, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, một trường trong lúc đó liền có cảm giác hóa thân thiên địa vũ trụ, bất luận kẻ nào, bất kỳ sinh linh, đều không thể tránh được chỉ trường của hắn, chạy ra thân hóa thiên đạo của hắn. Đụng nhau vô thanh vô tức, thân thể minh thổ thần đế chấn động, thiên đạo trong bàn tay bị Giang Nam một kích phá toái, thân thể không nhịn được bay lui. Vô uy ấn, diệt thế. Thiên địa trong con ngươi Giang Nam đột nhiên hỏng mất tan rã, quay về hỗn độn hư vô, kích thứ hai theo sát mà đến, minh thổ thần đế đón lấy một kích kia, thân thể rung mạnh, trong miệng hộc máu. Vô uy ấn, hóa tiên. Giang Nam tái tiến một bước, trong con ngươi tiên quang sôi trào, đệ tam kích nối gót tới, một kích kia thậm chí làm cho người ta cảm giác trong thoáng chốc cổ tiên phủ xuống, khí thế vô địch chấn áp tại chỗ. Bên ngoài vọng tiên đài, ánh mắt Huyền Hoàng lão tổ lộ ra vẻ tức giận, minh thổ thần đế phá hủy chấn tiên đỉnh nấp trong tử phủ của Giang Nam, để cho hắn mất đi cách quan sát Giang Nam. Giang Nam ở trên vọng tiên đài phát triển, hắn đều xem ở trong mắt, Giang Nam cùng Thông U, các loại thiếu niên thần đế chiến đấu, cũng làm cho hắn bắt đầu từng chút một suy nghĩ ra tiên thể ảo diệu. Chỉ là, hắn muốn dựa vào mấy trận chiến đỉnh phong này suy diễn công pháp ảo diệu của Giang Nam, lại còn lộ ra có chút chưa đủ, còn cần càng nhiều quan sát nữa. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết ở bên trong mấy cuộc chiến đấu này, đến cùng có cái gì lĩnh ngộ. Nhất là lúc thiếu niên kia quyết đấu minh thổ thần đế càng là mấu chốt. Ai ngờ, minh thổ thần đế rõ ràng vừa lên liền phá hủy chấn tiên đỉnh. Chết nhiều năm như vậy còn muốn cùng ta đối nghịch, cùng tiên đối nghịch. Minh thổ, ngươi thật sự nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Nếu không phải đạo vương không muốn động tới ngươi, ngươi há có thể ở trong minh thổ tiêu dao đến bây giờ? Mà ở cửa ải cuối cùng của vọng tiên đài, nhất thức cuối cùng vô uy ấn của Giang Nam sử xuất làm cho minh thổ thần đế động dung, đang chuẩn bị ngạnh kháng một kích này của hắn, đã thấy khí thế của Giang Nam đạt tới đỉnh phong trước nay chưa có, rồi đột nhiên suy sụp. Người một kích này, tại sao không có đánh đi ra? Minh thổ thần đế không khỏi nhíu mày nói, người sử xuất kích thứ ba ta tuyệt đối không cách nào tiếp được. Sắc mặt Giang Nam khổ sáp, lúng ta lúng túng nói. Ta không có pháp lực. Minh thổ thần đế im lặng, vừa rồi kích thứ ba hóa tiên vô uy ấn của Giang Nam, uy năng là cường đại cỡ nào, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy tâm hồn chấn áp. Hắn nguyên vốn định biết một chút Giang Nam khai sáng môn thần thông này rốt cuộc là kinh người như thế nào, ai ngờ hắn rõ ràng chỉ sử xuất nửa thức thần thông, sau đó đến một câu không có pháp lực. Sau một lúc lâu, minh thổ thần đế lắc đầu nói. Xem ra, ngươi không có trải qua 500 lần tiên quang tôi thể, nếu tôi thể thỏa mãn 500 lần, ngươi có thể thi triển ra kích thứ ba. Giang Nam gật đầu, sau khi hắn sử xuất hai thức trước của vô uy ấn, hoàn toàn chính xác còn có một bộ phận pháp lực đủ để sử xuất nửa thức. 500 lần tiên quang tôi thể có thể cho pháp lực của hắn nhảy vọt tiến bộ, hơn phân nửa liền có thể phát huy ra uy lực nửa thức còn lại, chỉ là thềm đá thứ nhất cùng thứ hai, bị hắn lãng phí mất. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi, đi tới tầng trên đi. Thân thể của góc truyện audio.com, minh thổ thần đế trong lúc đó sụp đổ tan rã, tàn hồn biến mất không thấy gì nữa, chủ động buông tha Giang Nam một lần. Tiểu đạo hữu, pháp lực cùng tâm cảnh của ngươi so sánh với ta thua kém không ít, ngươi cần cố gắng, nếu không cho dù ngộ tính cùng tư chất của ngươi cao, tương lai cũng sẽ hạn chế sự thành tựu của ngươi. Thanh âm của hắn từ trong tiên quang truyền đến, càng đi càng xa. Tiên quang trên vọng tiên đài xem giống như chỉ có một tầng hơi mỏng, phảng phất một bước liền có thể bước đến cuối cùng, nhưng mà đi vào bên trong tiên quang liền có thể phát hiện bên trong có thời không vô cùng rộng lớn, tàn hồn của minh thổ thần đế bay vào trong đó, căn bản không cách nào tìm được. Loại tiên quang này thậm chí có thể diễn biến ra vô số thần kỳ, để cho mọi người tiến vào bên trong tiên quang kinh nghiệm một đời lại một đời ảo cảnh, thật sự không thể tưởng tượng. Lực lượng của tiên, làm cho không người nào có thể đo lường được, chỉ có thể núi cao ngưỡng mộ. Pháp lực đúng là sở đoản của ta. Giang Nam thầm than một tiếng, lần này hắn cũng không có thắng được, chỉ là minh thổ thần đế tự động tan rã thân thể, phóng nước vượt qua kiểm tra mà thôi, bao nhiêu cũng để cho trong lòng hắn có chút khúc mắc. Hắn cũng không biết kỳ thật tám quan cuối cùng của vọng tiên đài cũng không cần nhất định phải đánh bại tám vị thiếu niên thần đế thủ quan, chỉ cần chiến bình tiếp tục một thời gian ngắn liền xem như qua cửa, thân thể thiếu niên thần đế sẽ tự động tán đi. Dù cho Giang Nam không cách nào sử xuất thức thứ ba của vô uy ấn, bằng vào thực lực còn sót lại của hắn, hơn nữa minh thổ thần đế lọt vào trọng thương, hắn vẫn có thể kiên trì đến thời khắc thân thể minh thổ thần đế tự động tan rã. Chỉ là, minh thổ thần đế hiển nhiên không muốn cùng hắn rằng có chiến đấu, cho nên chủ động tán đi thân thể tùy ý hắn qua cửa. lúc thân thể Minh Thổ Thần Đế nứt vỡ, tiên quang vọt tới, để cho pháp lực của Giang Nam lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, tiên quang rèn luyện thân thể, thần tính, thần thức cùng pháp lực, để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Bất quá, Giang Nam vẫn là cảm giác được mình cách tiên thể chính thức vẫn có một đoạn không nhỏ, thậm chí ngay cả ngụy tiên thể chính thức cũng chưa từng viên mãn. Ta dù sao bỏ lỡ hai thềm đá, nếu hai thềm đá kia cũng có thể có tiên quang tôi thể, ước chừng ngụy tiên thể của ta sẽ viên mãn rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, chuyện cũ không thể truy, đã bỏ lỡ vậy thì bỏ lỡ, sau này chậm rãi đền bù. Hắn ngẩng đầu nhìn vọng tiên đài, trái tim vẫn là khó tránh khỏi kịch liệt nhảy lên vài cái. Phía trước 508 thềm đá chỉ là vọng tiên đài, chỉ có leo lên chỗ tiên nhân khai thiên tích địa mới thật sự là tiên đài. Cổ tiên ở chỗ này diễn biến tạo hóa thần kỳ, khai thiên tích địa từ trong hỗn độn hồng mông mở huyền hoàng đại thế giới. Hôm nay ta rốt cục có thể đứng tại chỗ cổ tiên khai thiên tích địa rồi. Mà ở trên thềm đá 501 rốt cục có người đã trải qua 500 lần trọng sinh, đặt chân tới đây. Hạo Thiếu Quân đi vào bên trong tiên quang, rốt cục gặp được Thông U Thần Đế thời đại thiếu niên. Hôm nay Hạo Thiếu Quân đã trải qua 500 lần trọng sinh, 500 lần trọng sinh, dùng mấy ức năm tôi luyện, để cho đế hoàng thần thể lộ ra hào quang vạn trượng như là mặt trời, sáng chói chói mắt, mặc dù là Thông U đạo nhân thấy cũng gật đầu không thôi. Ta thiếu nhất, gốc truyện audio.com, chính là thời gian, cách chương.